Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ tới người đàn ông đạm mạc hòa ái lịch sự luôn giữ khoảng cách rõ ràng ấy khi yêu sẽ trở nên như vậy. Hóa ra anh cũng như bao người. Lúc ở bên người mình yêu luôn có hành động quan tâm chăm sóc một số fan lão bà lâu năm, quả thật không chịu được việc nhìn anh yêu thương cô gái khác. Lời lẽ cay nghiến liên tục tuôn ra, còn lập hẳn một hội anti đàm đàm. Người qua đường đi ngang qua chỉ biết lắc đầu. Đám người này quá cuồng nhiệt, gần như đến mức điên loạn rồi. Tốt nhất nên né xa để tránh lây bệnh, mặc bọn họ tự mình khùng điên với nhau thì tốt hơn. Vợ chồng cặp đỉnh lưu tới cùng lúc, xe đón nhóm nghệ sĩ ở sân bay sau đó di chuyển đến điểm dừng chân. Nước X nhỏ bé mới biết đến gần đâu, trước kia luôn đóng cửa không cho khách nước ngoài đến. Qua video được đăng trên mạng đã truyền tải không khí trong lành phủ cây xanh, những kiến trúc cổ gần như còn lưu lại. Vẻ đẹp huyền bí nên thơ đã thu hút một lượng lớn khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. Việc tổ chương trình thành công xin giấy phép quay chụp ở ngôi làng khiến không ít người ngạc nhiên. Nơi đây gần như là một trong những nước xin thị thực khó nhất. Xe đi qua con đường dài ngoằn nghèo, khán giả nhìn đến mức bị làm cho hoa mắt chóng mặt, một hồi cuối cùng mới dừng lại. Ngôi làng họ sắp tiến vào không cho phép mang phương tiện từ bên ngoài, vali sẽ được vận chuyển đến sau. Bởi vì trước mặt họ chính là cây cầu dài nối liền từ nơi đang đứng sang mọn núi trước mặt. Không thể nào xách theo hành lý nặng được. Những ngôi nhà như được dựng treo leo trên núi, đường đi nhỏ xuyên suốt nối liền giữa các nhà làm chỗ di chuyển. Nghe nói thời xưa những ngôi nhà này được tạo ra chính là để canh gác sự xâm nhập của thế giới bên ngoài. Đi từ nhà trên đỉnh xuống dưới cùng, ở dốc chính là làng mà người dân sinh sống, cũng chính là nơi ở của nhóm nghệ sĩ. Những người yếu tim chỉ cần nhìn thấy cây cầy chênh vênh đã đủ xanh mặt, chứ đừng nói sẽ đi từ nhà này qua nhà khác trên vách núi để xuống làng. Eo ơi, cái chương trình này ít có ác nha. Mỹ đã nghĩ nhóm người này sẽ có tuần trăng mật ngọt ngào thơ mộng. Xem ra đã đánh giá thấp hố của chương trình rồi. Móa, với người sợ độ cao như tôi thì xin lỗi, mới chỉ nhìn qua màn hình thôi mà chân đã run lắm rồi. Ê, nhớ không nhầm Du Miên muội bị sợ độ cao thì phải. Thế này thì thật sự làm khó nhau quá, cho dù tôi không có hội chứng đó thì với chiều cao của ngọn núi và cây cầu đung đưa bấp bênh thế này, tim cũng đủ muốn rớt ra ngoài rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, nhìn mặt Khanh Điểm muốn tái xanh rồi, chứ đừng nói Miên Miên đang nhắm tịt mắt không dám nhìn. Eo ơi, chương trình này đáng sợ quá đi, đạo diễn mặt mò mỉm cười thông báo nhiệm vụ của chương trình. 4 cặp đi qua cầu sẽ bấm giờ, tùy thuộc vào thứ hạng được nhận nhà và nguyên liệu nấu ăn ngày hôm nay. Cách chương.